Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1201, không dính tà môn. Đang lúc ấy thì, Lâm Phi bỗng nhiên phát giác ánh mắt của Ả Phi Linh chân nhân. Nhất thời trong lòng hơi động, sắc mặt nhưng là bình thản nói, đem người biết bí mật cũng ghi chép một phần, khác đùa bỡn bịp bợm, nếu không cũng đừng trách ta. Phi Linh chân nhân mặt lộ vẻ khó khăn. Nếu là mình đều ghi chép xuống, vậy mình đối Lâm Phi mà nói thật là liền không giá trị gì. Nhưng là, chính mình thật giống như cũng không có lựa chọn đường sống. Trong lòng của hắn thở dài, nhân người là đau thớt, ta là cá thịt, không thể làm gì khác hơn là xuất ra một khối trống không ngọc giản. Trầm tư một chút, đem tự mình biết các phái bí mật cùng đủ loại bản đồ. Nhất ngũ nhất thập khác trong đó, làm Lâm Phi nhìn chằm chằm dưới tình huống viết những thứ này. Phi Linh chân nhân cũng không khỏi có chút áp lực, có chút đổ mồ hôi. Chú Tâm đem ngọc giản khắc xong sau khi, hắn có chút nhận mệnh đưa cho Lâm Phi tra cứu sau khi. Lúc này chợt do dự một chút, có chút chần chờ mở miệng nói. Lúc này khoảng cách ta thời đại kia đã là ngàn năm. Ta nắm giữ những thứ này các phái bí mật có lẽ đã quá hạn rồi. Nếu như ngươi nghĩ tìm thứ gì, không ngại đi tìm cổ Việt nhìn một chút. Nghe vậy Lâm Phi, nhưng là đưa ánh mắt từ trên thẻ ngọc rời ra chỗ khác. Nhìn hắn chằm chằm một cái trận, cho đến có chút Phi Linh chân nhân sắc mặt có chút mất tự nhiên. Lâm Phi mới tự tiếu phi tiếu nói, ngươi không phải là muốn để cho ta đem ao máu tin tức tiết lộ ra ngoài. Coi như dò xét chứ. Phi Linh chân nhân trong lòng máy động, liền vội vàng phủ nhận nói. Ta không cái này vài tia, chính là nhấc cái đề nghị thôi. Ngươi không muốn liền là ta chưa nói. Thấy Phi Linh chân nhân không ngừng bận rộn đầy bộ dáng, Lâm Phi chợt cười cười nói. Không cần nóng lòng, nếu là ngươi còn muốn tìm tòi nghiên cứu ao máu bí mật cứ tiếp tục đi làm. Chỉ là từ nay về sau, vô luận ở ai trước mặt cũng không muốn nhắc lên ta. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cái này, Phi Linh chân nhân thói quen nếu ứng nghiệm hòa. Bỗng nhiên sững sờ, kinh ngạc ngẩng đầu. Có chút không thể tin nhìn về phía Lâm Phi đạo. Ngươi muốn thả ta đi. Lâm Phi nhìn hắn liếc mắt, nhíu mày, phản ứng lớn như vậy làm gì? Thế nào, ngươi không muốn đi? Không đúng không đúng, ta lúc này đi. Đúng rồi, ta đồ đệ này, ta lưu hắn lại làm gì? Đồng thời mang đi, Phi Linh chân nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đồ đệ này mặc dù không chịu thua kém, nhưng rốt cuộc coi như là cùng chung hoạn nạn. Hắn phí sức ở chung quanh tìm một trận, mới ở một nơi trong phế tích tìm được Phong sư huynh. Chỉ là hắn lại lâm vào hôn mê, tựa hồ là ban đầu bị Lâm Phi một đạo kiếm khí sáng chế. Đến nay chưa tỉnh, làm Phi Linh chân nhân mang theo Phong sư huynh sau khi. Ở trước mặt Lâm Phi hơi do dự một chút, hành lễ xá một cái sau khi liền vội vã rời đi. Động tác nước chảy mây trôi, cực kỳ nhanh nhẹn, nhìn thật giống như sợ Lâm Phi đổi ý như thế. Lý Bắc Tinh nhìn thầy trò hai người xa xa biến mất bối cảnh. Nhưng là tâm sự nặng nề, có chút băn khoăn nói. Cứ như vậy đem bọn họ để cho chạy không tốt lắm đâu. Nếu như Phi Linh chân nhân còn sống tin tức truyền đi, khó bảo toàn sẽ không theo tung tích tìm tới chúng ta. Mẹ, cuối cùng là đi nha. Lâm Phi nhưng thật giống như không nghe được Lý Bắc Tinh mà nói. Hắn chính mắt đưa mắt nhìn nhị nhân thân ảnh biến mất ở phía xa. Cả người đều thở phào nhẹ nhõm. Thật giống như mới vừa mới đưa đi một cái ôn thần. Không có cách nào Phi Linh chân nhân trên người bí mật quá tà môn. Lấy pháp tướng lấy tế phẩm âm tà đại trận Lâm Phi cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng là như loại này trực tiếp hiến tế nhà mình trưởng môn ao máu có thể nói là tà môn về đến nhà. Phi Linh chân nhân nhìn như từ trong ao máu chạy trốn ra ngoài. Nhưng là, tại hắn cùng ao máu gặp nhau một khắc kia trở đi. Liền đã định trước rồi đời này đều phải với ao máu dây dưa không rõ. Vô luận hắn bị thương nặng gì, tu vi hàng đến mức nào, chỉ cần còn sống, cuối cùng nhất định sẽ đi tiếp tục tìm tòi nghiên cứu ao máu bí mật. Ngay cả cái kia cái xui xẻo đồ đệ, cuối cùng chỉ sợ cũng đến thừa kế hắn di chí. Với cái loại này tà môn đồ vật dây dưa sâu như vậy, hắn không phải là ôn thần ai là ôn thần. Lâm Phi phải làm việc quá nhiều, nếu không cần thiết, cũng không nguyện ý đi dẫn đến loại này tà môn đồ vật. Tự nhiên không muốn cùng Phi Linh chân nhân dính dấp tới nhân quả gì, miễn cho bị hắn vạ lây. Có lúc, giết người cũng sợ dơ trong tay ta, những lời này thật không phải là giễu cợt. Chính là chỉ Phi Linh chân nhân loại phiền toái này triền thân nhân. Lâm Phi thuận miệng giải thích mấy câu, thuận tiện cảnh cáo Lý Bắc Tinh sau này thấy này thầy trò hai người cũng phải quay đầu đi. Lý Bắc Tinh nghe sợ nổi da gà, lòng vẫn còn sợ hãi. Tam Ma Tông đám người kia cũng giở trò quỷ gì, không phải là muốn nổi lên một cái mối họa lớn chứ? Không cần nhiều quản, dù sao cũng Tam Ma Tông chuyện, vậy thì giao cho Tam Ma Tông nhân xử lý. Giao cho Tam Ma Tông nhân. Lý Bắc Tinh sững sờ, trong lòng loáng thoáng hiện ra một bóng người. Ngươi là nói, tiểu ma đầu thật giống như rất thanh nhàn dáng vẻ, tìm cơ hội đem chuyện này với hắn tiết lộ xuống. Quả nhiên, Lý Bắc Tinh nuốt nước miếng một cái. Lâm Phi lời này nói ra, hắn cơ hồ đều có thể nhìn đến tiểu ma đầu kia tiền đồ vô lượng tương lai. Trong nháy mắt trở nên hoàn toàn u ám, nhìn một chút Phi Linh chân nhân sẽ biết. Tuổi còn trẻ thành tựu pháp tướng, địa vị cùng tu vi cũng so với tiểu ma đầu cao hơn thượng một tầng. Có thể nói là chư giới ít có thanh niên tuấn kiệt. Nhưng là bây giờ đâu rồi? Bị đuổi giết hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Từ hăm hở thanh niên biến thành một cái gần đất xa trời tao lão đầu tử. Thậm chí không cẩn thận sẽ chết ở tiểu bối dưới kiếm. Này chênh lệch lớn, nào chỉ là thảm. Nếu là tiểu ma đầu cũng trải qua một lần tương tự nhân sinh, sợ rằng có thể so với Phi Linh chân nhân thảm hại hơn. Hết lần này tới lần khác loại sự tình này căn bản là không có cách tránh cho. Chỉ cần tiểu ma đầu biết được chuyện này, coi như nghĩ làm bộ như không biết cũng không được. Chỉ cần hắn lấy được cơ hội, nhất định sẽ đi tìm tòi kết quả. Nếu là thật thấy ao máu, tựa hồ phản bội tông chạy trốn cũng là con đường duy nhất. Nếu so sánh lại, tiểu ma đầu nếu là cái gì cũng không biết, cứ như vậy hy lý hồ đồ tiếp đảm nhiệm chức trưởng môn, oai phong một cõi cả đời, cho đến cuối cùng nghênh đón số mệnh, tựa hồ cũng so với ở hoang mang chung trải qua cuộc đời còn lại muốn khá hơn một chút. Ai, Lý Bắc Tinh thở dài một tiếng, lúc trước còn hâm mộ những thứ này đại phái đệ tử rạng rỡ. Ai biết phần này rạng rỡ phía sau ẩn tàng loại nguy hiểm này. Không cẩn thận liền muốn trở thành phân bón. Nếu so sánh lại, Linh Việt phái tuy nhỏ, sư phụ sư huynh cũng nghiêm khắc nhiều chút. Nhưng mình ít nhất sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Cũng không biết bọn họ chiếm cứ nhiều như vậy tài nguyên tu hành có ích lợi gì. Đến cuối cùng, còn không chỉ là toi công dã tràng. Lý Bắc Tinh rất là than thở. Lâm Phi lại không để ý đến Lý Bắc Tinh. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về xa xa. Nheo mắt lại, mở miệng nói, đi theo ta, à, này muốn đi, điều này mỏ linh thạch làm sao bây giờ, ngươi không phải mới vừa nói chỉ là toi công dã tràng sao, ném ở nơi này chính là, cái đó, ta mới vừa rồi nhất định là bị Phi Linh chân nhân ảnh hưởng, tẩu hỏa nhập ma nói mê sảng, khi ta không nói gì, Lâm Phi nói, đừng ở chỗ này vết mực, khách sắp nóng lòng chờ. Khách, Lý Bắc Tinh nhất thời mặt liền biến sắc, nhìn Lâm Phi ý này, lại có người đang cạnh dòm ngó, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.